Cô Takemichi, Hoán đổi tương lai. Chương 18, yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À thì chép này ngọt từ đầu đến cuối bù lại mấy chép ngược chứ óc kia mà ét. Em đứng chơ ra suy nghĩ về câu nói của Haruka, mà quên mất họ đang chờ mình chợt. Làm gì mà đơ r thế cục cưng? Ran gã ôm eo em, bàn tay hư hỏng luồn vào áo em. Hả, gì, ai là cục cưng của mày, bỏ tay r khỏi eo tao. Em hoàn hồn khi nghe Ran nói vội kéo tay gã ra. Nói dối là không tốt nhé Michi, lúc chứ óc đấu với Tuman ai đã nói em yêu các anh nhiều lắm nhỉ? Kakuko lên tiếng r rêu chọc em. Cái đó thằng nào nói á, chứ không phải tao. Em ngượng đỏ mặt lắp bắp lên tiếng lấp liếm câu nói lúc chứ óc của bản thân. Em chạy lại đằng sau Izana. Này, boss tụi nó trêu tao kia. Tụi nó nói đúng mà chứ óc khi gục tao còn nghe rõ câu đó của mày. Izana gác hùa theo mà trêu em. Nghe mà tức em liếm mắt sáng Kisaki định chạy lại thì. Đừng nhìn tao tụi nó nói đúng mà. Cả Kisaki gã cũng trêu em nốt. Hứ, tao không thèm chơi với tụi mày nữa. Em quay mặt đi biểu lộ bản thân đang giận dỗi. Tụi mày đừng trêu nó nữa, đi chơi không tao chờ đi. Coco, đi, chỉ có mày là thương tao thôi. Em nghe đến đi chơi là mắt sáng lên, vội hối thúc đám kia ơ tao với thằng Hanma có nói gì mày đâu, bọn tao cũng thương mày mà. Rindo nghe em nói mà phản bác, đúng, đúng, Hanma, là do mày là em của Ran còn Hanma nó luôn đi chung với Kisaki nên kết luận lại tụi mày cũng là đồng phạm với tụi nó. Em vừa nói vừa chỉ lên bàn tay đưa ra câu kết luận. Họ bật cười chứ óc độ ngây ngô của em, người gì đâu mà dễ thương vậy chứ, đáng yêu hết phần thiên hạ rồi. Cảm ơn trời vì đã đem em đến với họ Takemichi thiên sứ không cánh trong lòng họ. Rồi sao, giờ có đi chơi không? Takemichi, có chứ, cả bọn đồng thanh, em đang leo lên trên xe của Kokonoi thì cả bọn vội lên tiếng. Qua đây tao chở mày. Izana gã đập bộp bộp lên yên xe sau tỏ ý muốn chở em. Không thích tao bây giờ sẽ đi chung với Coco. Chan, em thích thú khi gọi tên Kokonoi như vậy làm cả đám kia đen mặt hết. Chỉ riêng Coco là vui vẻ hẳn lên. Thế là em đi cùng họ đến một lễ hội nào đó, ở đây người tấp nập những hàng quán bán đồ nhiều đếm không xuể. Em kéo họ vào một gian hàng bán đồ chơi. Liếc mắt một hồi em nhắm ngay con gấu bông bự bên cạnh gỗ gian hàng. Nè, tao thích con gấu bông đó, lấy cho tao đi. Em hớn hở tay chỉ vào con gấu bông to gần 2 mét đang được đặt trên kệ. Được, Coco đưa tiền cho chủ quán rồi lấy cái nỏ đồ chơi dương lên bắn. Cạch, không trúng, đây là kẹo của quý khách khi bắn chật. Ông chủ quán đưa cho Coco mấy cục kẹo. Ha ha, mày bắn cùi thế Coco. Ran gã cười vào mặt Coco. Lần này để tao, Hanma đi đến cầm cây nỏ lên. Cạch, lại không trúng, thêm một lần nữa, thêm một lần nữa, thêm một lần nữa. Tất cả đều không trúng. Cả bọn bắn này giờ tốn một đống tiền mà chỉ nhận lại vài ba cái kẹo. Izana gã phát cáu lên tiếng chửi thề. Đêm tiệm ông chơi ăn gian à, ông tin tôi đánh sập cái tiệm này của ông không? Này cậu trai trẻ, là các cậu bắn yếu chứ không phải do quán của tôi. Ông ta vừa dứt câu thì, dầm, Izana gã vung chân đánh sập một góc của gian hàng. Thôi thôi tôi xin các cậu, để tôi tặng cậu con gấu bông đó. Ông ta cầm lấy con gấu đưa cho Izana. Gã cầm lấy con gấu bông đưa cho em, đây cho mày, he he cảm ơn mày nhiều, mà có cần phải làm vậy không, lỡ người ta báo công an là cả đám vô đồn. Em cầm con gấu bông mà cười tít mắt lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vô đồn là ông ta, chính ông ta dán keo vào mấy món đồ nên bắn không rớt. Kisaki lên tiếng giải thích cho em ầm ừ rồi kéo bọn gã đi vào mấy quán ăn vặt. Mua thêm kẹo bông cho tao đi, em lên tiếng nài nỉ. Mua thêm cái này cho tao nữa. Trong suốt cuộc đi chơi em chỉ toàn ăn với ăn thôi. Lại ăn nữa à Michi, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe của mày. Rindo, ào ăn ít à tao ăn ít mà. Em vừa ngốn đồ ăn vừa trả lời Rindo. Ăn xong rồi nói, nghẹn bây giờ. Kisaki vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng em. Hờ ư, hức. Em khi nghe câu nói của Kisaki nữa óc mắt lại trào ra em uất ức khóc lớn lên. Sao vậy Michi, mày bị đau ở đâu à Kokonoi lo lắng. Sao vậy, sao lại khóc, Kakuko luống cuống lau nước óc mắt cho em không nói, vội lắc đầu tay ôm lấy từng người, cũng phải câu nói của Kisaki làm em nhớ lại ký ức lúc chứ óc ánh mắt em trở nên kiên định trong thâm tâm suy nghĩ em chắc sẽ bảo vệ họ. Nhất định, em buông họ ra kéo họ vào một quán đồ lưu niệm. Em chọn 7 chiếc vòng có kết cấu giống hệt nhau rồi lần lượt đeo lên cho bọn họ nhìn giống vật định tình nhỉ. cái này cho bọn mày vì đã lấy con gấu bông cho tao. Em quay lưng đi nói vọng lại một câu chỉ để họ nghe đủ. Em yêu các anh nhiều lắm, nói xong là em chạy vọt đi. Họ đơ ra chữ óc câu nói của em chợt hoàn hồn la lớn cho em nghe. Bọn anh cũng yêu em, en chép 18, ngọt đúng không? Cách chương.